Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1598, Lưu Quang Tiên Tử. Cấm Thanh, Kiếm Hầu đột nhiên sắc mặt biến đổi, hướng về Kiếm Nô nói, kia Kiếm Nô tựa hồ cũng phát giác chính mình nói lỡ. Vội vàng đem miệng nhắm chặt, không hề ngôn ngữ, có lẽ là có đồng bạn xuất hiện. Kia Kiếm Hầu cũng không hề biểu hiện quá mức khẩn trương. Nhưng thấy kia Kiếm Hầu chậm rãi lui về phía sau, tiện đà an tĩnh đãi ở một bên, không hề khắp nơi quan khán, Giang Nam Nhứ ở góc đà tọa thật lâu sau. Nhưng giác linh lực ở trong cơ thể du tẩu mấy cái chu thiên, toàn thân nói không nên lời thư thái. Qua thật lâu sau, Giang Nam Nhứ mới chậm rãi mở to mắt, đánh giá này trước mặt nơi sân. Nơi sân phía trên, đã có 3 năm 10 người bộ dáng. Bọn họ phần lớn là an tĩnh chiếm cứ một chỗ. An tĩnh đả tọa tu hành, đương nhiên. Kia nơi sân cũng đều không phải là thật sự an tĩnh như vậy. Một khi có bóng người chớp động, xuất hiện ở đây mà phía trên, tất nhiên sẽ có quen biết bằng hữu tiến lên vấn an. Giang Nam Như âm thầm đánh giá một chút bốn phía, lại thấy kia chung quanh cũng không có chính mình quen biết người. Ngay cả vừa mới tiến hành thí luyện chung nhận thức tân bằng hữu, cũng không có ra tới một người. Nếu là người khác không có thông qua thí luyện, Giang Nam Như còn cho rằng bình thường. Kia Khương Ngọc Ảnh phu thê hai người như thế nào sẽ không có người xuất hiện đâu. Nghĩ đến đây, Giang Nam Như không khỏi hồ nghi lên, qua thật lâu sau, kia nơi sân phía trên đều không thấy có người xuất hiện. Giang Nam Như cũng dần dần mất đi tin tưởng, cho rằng sẽ không lại có người xuất hiện. Liền ở Giang Nam Như sắp từ bỏ thời điểm, kia nơi sân phía trên lại là đột nhiên bóng người chợt lóe. Cư nhiên ở Giang Nam Như trước mặt xuất hiện, Lưu Quang Tiên Tử. Thấy bóng người kia đột nhiên xuất hiện, Giang Nam Như lại là đầu tiên sửng sốt, tiếp theo kinh ngạc nói. Kia đột nhiên xuất hiện bóng người, đúng là Lưu Quang Tiên Tử. Chính là, lúc này tiên tử căn bản không có một tia tiên khí. Trên người tràn đầy vết máu, liền dường như là vừa rồi đã trải qua sinh tử chi chiến giống nhau. Giang Nam Như là nhìn Khương Ngọc Ảnh cùng Lưu Quang Tiên Tử hợp thành một đội, lại trăm triệu không thể tưởng được sẽ là như vậy tình cảnh. Nhìn đến kia Lưu Quang Tiên Tử bộ dáng, Giang Nam Như lại là trong lòng một đột, tựa hồ minh bạch cái gì, Giang đạo hữu. Kia Lưu Quang Tiên Tử lấy lại bình tĩnh, cũng thấy được Giang Nam Như, trong miệng lẩm bẩm nói, xem kia Lưu Quang Tiên Tử bộ dáng, tựa hồ là bị thương không nhẹ. Nhưng thấy tiên tử thật dài thở ra một hơi, liền không hề ngôn ngữ, Giang Nam Như tựa hồ minh bạch cái gì, cũng không có truy vấn, chỉ là an tĩnh đãi ở một bên. Qua thật lâu sau, nhưng thấy kia Lưu Quang Tiên Tử đà tọa hồi lâu, tài hoa tức xong, mở mắt, nàng thấy Giang Nam Như vẫn luôn bảo hộ ở một bên, lại là không khỏi sửng sốt, hỏi, ngươi liền không nghĩ hỏi ta một ít cái gì? Đạo hữu nếu là tưởng nói, tự nhiên sẽ nói ra tới. Nếu là không nghĩ nói, chỉ sợ ta hỏi cũng là vô dụng. Giang Nam Như lại là nhàn nhạt cười, tiếp theo chỉ vào một bên người chủ trì, nói, quá trong chốc lát, liền có nơi đây khen thưởng có thể lấy. Nói xong, Giang Nam Như liền không có lại xem Lưu Quang Tiên Tử liếc mắt một cái, mà là chậm rãi đi tới góc an tĩnh ngồi xuống. Giang Nam Như căn bản không muốn biết Lưu Quang Tiên Tử đã xảy ra cái gì. Kỳ thật nàng cũng đại thể có thể suy đoán ra tới một ít. Vốn là phu thê hai người tiến vào thí luyện trường, vốn là có thể nhẹ nhàng vượt qua trận này thí luyện. Chính là, từ kia Lưu Quang Tiên Tử trên người vết máu có thể thấy được, trong đó phát sinh sự tình cũng không đơn giản. Giang Nam Như không biết là ai phản bội ai, hoặc là ai tính kế ai. Nàng chỉ là biết cuối cùng là kia Lưu Quang Tiên Tử đứng thẳng ở trận thứ hai thí luyện thành công địa phương. Có lẽ, này hết thảy liền có thể thuyết minh cái gì. Hết chương.